Chương 633, cho các ngươi một cơ hội. A đối mặt khôi lỗi vây công, ghen cười khẽ một tiếng, trong mắt vạn hoa đồng xoay tròn, đen nhánh hỏa diễm đột nhiên ra hiện tại thân chức cầm trong tay song đào khôi lỗi trên thân, cũng cấp tốc lan tràn. Viêm đột, gia cụ thổ mệnh cái này cũng chưa tính, ghen cùng lúc dùng ra gia cụ thổ mệnh, thiên chiếu hỏa diễm trong chớp mắt hình thành hình thái biến hóa, hóa thành đen nhánh hỏa xà hướng lên trên nhảy lên thăng, không riêng quấy nhiều khôi lỗi trường tác, còn thuận trực tiếp đốt cháy đi lên, ngay tiếp theo đem khắc một cái khôi lỗi cu nở dê nhiễm lên đen nhánh thiên chiếu. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, đừng quên môn tả vệ môn khôi lỗi nhưng khoảng chừng 10 cái. Ngay tại hai con khôi lỗi bị thiên chiếu đốt cháy trong nháy mắt, ghen tả hữu sau ba phương hướng đồng thời xuất hiện ba con khác biệt khôi lỗi, cùng một thời gian hướng huyền công đến, thời gian nắm vừa đúng, không có cho bất luận cái gì thở dốc thời gian. Ghen ánh mắt ngưng lại, về thời gian đã không kịp kết ấn, hắn tay phải vô hình trường kiếm vung khẽ, một vòng trả cờ dạ khí lưu nhất thời quét ngang, đem ba cái khôi lỗi đánh lui. 29 ba cái khôi lỗi thối lui thời điểm. Vô số tiêm thứ nhất thời đem ghen bao phủ, là nơi xa một cái khôi lỗi quan tiết, bên trên dán đầy khởi bạo phủ. Vânh, vânh, vânh khởi bạo phủ tại đồng thời bạo liệt, đem xa trần cao cao kích thích, tại vốn là hôi ám su nạ ạ giả xì bên trong, càng thấy không rõ tình thế. Nhưng xa xa môn tả vệ môn thần sắc tỉnh táo, đầu ngón tay khinh động, còn lại bô nở tiền khôi lỗi bên trong hai vị đồng thời biến hóa hình thái. Một thanh khổng lồ tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ lưỡi đao xuất hiện, thẳng hướng bị sa trần bao trùm ghen đánh tới. Mặt khác bị đánh lui ba cái khôi lỗi cu nở dê đồng thời đập ra, nhân thuật, tam bảo hấp hối cường đại hấp lực nhất thời xuất hiện, bao cắt nhất thời bị liên tục không ngừng hút vào, không phải là vì cho ghen thực hiện áp lực, chỉ là đơn thuần hạn chế hắn hành động. Nói đến phức tạp, trên thực tế chỉ bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc này dẹt sủ tổ phát ra phong thần sóng QNZ đã tập đến ghen chỗ. Ầm ầm lam sắc chỉ riêng đọa tờn lúc nổ tung, một điểm lam quang nhất thời tại sa mạc trung tâm hiện hiện, lập tức mở rộng, tựa như phong thần gầm thét, một đóa cỡ nhỏ mây hình ngấm xuất hiện. Mãnh liệt dư ba cuốn lên báo cắt gào thét, bốn phía hình thành vài luồng đại hình long quyển, thông thiên triệt địa, đem cái này phiến khu vực quấy nhiễu một mảnh hỗn loạn. Loại này uy lực đã siêu việt tuyệt đại bộ phận ảnh cấp cường giả. Đứng ở sẻn gỗ cụ đỉnh điểm. Zetsuto dùng tay che chắn nghiêm mặt, phong thuộc tính trả cờ dạ vờn quanh quanh người hắn, đem dư ba ngăn cách, xử lý sao ánh mắt của hắn hơi hư, ở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đối phương tên tuổi vang dội, nhưng tại bị môn tả vệ môn kiểm chế tình huống dưới lại bị mình phong thần song chính diện đánh trúng, chỉ lại còn là người, liền không có may mắn thoát khỏi lý do. Môn tả vệ môn chẳng biết lúc nào đem khôi lỗi kéo lại, tại bên cạnh hắn làm thành một vòng. Đồng dạng hình thành một cái lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đem chính hắn bao vây đi vào. Tại khôi lỗi chính giữa, hắn chính tại nhíu mày nhìn xem mình hai cái khôi lỗi, cái kia là trước hết nhất hướng ghen phát động công kích, trên thân thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm, một nửa thân thể đã bị thôn phệ. Cắt mưa đá một tay dựng thẳng lên, bên cạnh hạt cắt nhất thời hướng khôi lỗi bao trùm, lại vô pháp đem hỏa diễm dập tắt. Ân vô pháp dập tắt hỏa diễm a thần sắc hắn hơi lăng, ngay sau đó kết ấn biến hóa. Đã dạng này, Sa Chi phong ấn trả cờ giả kéo dài, nhất thời tại cắt mặt đất xuất hiện một cái phức tạp đồ án, thoạt nhìn như là một loại nào đó phong ấn, đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm tại hắn trả cờ giả dẫn dắt hạ hướng phong ấn dũng mãnh lao tới, cuối cùng toàn bộ rơi vào trong cát, theo hai tay của hắn tín tổ nắm chặt, hóa làm một cái sa cầu bị phong ấn trong đó. Cái này hai cố khôi lỗi, chỉ có thể trở về tu bổ. Môn tả vệ môn thở dài một tiếng. Trong ngực móc ra hai cái quyền trụ, đem tàn phá khôi lỗi thu hồi. Làm xong đây hết thảy, lại sau một lúc lâu, dư ba tải dần dần lắng lại, dẹt sủ tổ nhảy đến bên cạnh hắn, một mặt cảnh giác nhìn về phía vừa mới ghen đứng yên địa phương. Ở nơi đó, xuất hiện một vài 10 mét tờ lớn cự khanh, sâu hơn 100 mét, cắt vàng chính tại chậm rãi hướng trong đó chạy tới. Ha ha, cái gì thời không chi thần, bất quá là đồ có hư danh thôi. Y thì hành nguyên bị chúng ta liên thủ đánh bại, nhìn như vậy đến, cố nộ hạ thôn QNZ không gì hơn cái này. Zetsu tổ cao hứng cười ha hả, ngựa khí không nói ra được đắc ý môn tả vệ môn đến không có hắn lạc quan như vậy, mặt thượng biểu tình bất biến, cũng không biểu hiện cái gì. Zetsu tổ mang theo đắc ý hướng thủ hạc phương hướng mà đi, ở nơi đó, thủ hạc đem trên người cắt sỏi chấn động rất xuống, một lần nữa đứng lên, tại vừa mới, nó cũng bị dư ba kịch liệt bão cắt chỗ vùi lấp. Ngay tại dẹt sủ tổ tiếp cận thủ tờ S.U.G.U. thời điểm, môn tả vệ môn âm thanh đột nhiên truyền đến, dẹt sủ tổ cẩn thận, thủ hạ con mắt, nhìn con mắt của nó. Dẹt sủ tổ trong lòng giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp thủ hạ song đồng huyết hồng, tam câu ngọc ở trong đó có thể thấy rõ ràng. Không tốt không chút nghĩ ngợi, hắn thân ảnh nhất thời bay ngược, mà liền tại hắn thối lui một nháy mắt, dưới chân đất cắt tầm vang bạo phá, giống như bị một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh trúng. Chạy trốn lúc phản ứng không tệ. Một đạo khinh miệt âm thanh vang lên, chỉ gặp một đạo nhân ảnh từ thủ hạc mũi xuất hiện, khỏe môi nhếch lên một tia trào phúng ý cười. Uchiha Gen, làm sao lại lui sang một bên? Dẹt sủ tổ kinh hô đạo, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, hắn bởi vì nên tại mình gió không thần sóng hạ tử trận mới đối. Gen cười đạo, làm sao lại xuất hiện ở đây đúng không? Không thể không tán thưởng một tiếng, các ngươi hai cái làm không tệ. Liên dưới tay lại để ta ảnh phân thân không có ra dáng hoàn thủ liền bị giải quyết. Phân thân, vừa mới cái kia nghe được loại lời này, dẹt sủ tô đồng tử nhất thời co vào, loại kia cường hãn trả cờ ra, làm sao có thể là phân thân? Ghen lại chưa lưu cho hắn càng nhiều chấn kinh thời gian, nhất chỉ rôi ra chỉ vào hắn đạo, cho các ngươi hai một cái cơ hội, một chiêu, nếu như các ngươi có thế đỉnh qua ta một chiêu, bây giờ liền có thể xuống mệnh. Cuồn cuồn vọng vọng chữ cũng không nói xuất khẩu. Bởi vì dẹt sủ tổ ngạnh sinh sinh đem cái chữ này nuốt xuống, tại Gen lời nói vừa dứt thời điểm, hắn đã bắt đầu kết ấn, so vừa mới ảnh phân thân mạnh không biết gấp bao nhiêu lần trả cờ dạ phóng lên tận trời, tại cái này cố lực lượng phía dưới, Gen khí thế vô hạn bị cất cao. Còn chưa động thủ, dẹt sủ tổ liền chạy tới chìm nặng áp lực, chỉ cảm giác Gen thân ảnh biến dị thường cao lớn, mạnh mẽ trả cờ dạ một đợt nối một đợt, như núi tựa như biển. Từ đấy lòng sinh ra một loại vô pháp chiến thắng đối phương suy nghĩ.